Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 17 của bộ truyện tiên hiệp Luyện Khí 3000 năm. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Chương 114. Chỉ có hồng trà, có được không? Đi theo Tô Hương Tuyết trở lại Hợp Hoan Tông, Bạch Thu Nhiên được sắp xếp vào trong một căn phòng dành cho khách tốt nhất. Mỗi một ngày ba bữa cơm đều có tiểu cô nương xinh đẹp đưa tới. Cuộc sống trôi qua đối với hắn có thể nói là cuộc sống đơn giản vui vẻ nhất trên tinh cầu này. Bất quá có một vài cô nương chỉ là đưa đồ ăn, thu thập chén đũa, sau đó cũng không có hành động gì quá với hắn cả. Toàn bộ y phục cũng mặc cực kỳ kín đáo, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng. Nếu như không phải là dùng thần thức để quét ra, những cô nương này cũng là kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, thì công pháp tu luyện của Hợp Hoan Tông cũng chỉ đến như vậy. Bạch Thu Nhiên sợ rằng là mình đã bị đưa nhầm đến một cái am ni cô. Về phần Tô Hương Tuyết, sau khi nàng trở về, lập tức tập trung vào xử lý sự vụ trong tông môn. Bạch Thu Nhiên cũng không rõ cô nương này có ý định gì, nhưng tóm lại là chắc chắn nàng sẽ không có hại mình, cho nên hắn yên tâm thoải mái ở đây. Qua mấy ngày, Tô Hương Tuyết xử lý xong công vụ, liền phái người đi mời hắn. Ở trong sân của Hợp Hoan Tông chủ đã sắp xếp một bàn yến hội thịnh soạn, chuẩn bị khoản đãi những bạn bè thân thiết. Bạch Thu Nhiên được một tên đệ tử Hợp Hoan Tông đưa đến trong sân. Ở trên bàn đã bày ra những mỹ vị được mang đến từ khắp nơi. Thậm chí có những món ăn là dùng linh thú để làm thành, chỉ là mùi vị làm cho người ta nhìn thèm rõ rãi. Bạch Thu Nhiên khuôn mặt cảm khái, ngồi xuống đối diện với Tô Hương Tuyết mà nói: thời gian trôi qua nhanh thật đó, mới chớp mắt. Cô năm đó từ nghèo khổ đã biến thành phú bà rồi. Này, thời gian giàu có, nếu như người muốn ở cùng ta, lúc nào ta cũng hoan nghênh đó. Tô Hương Tuyết nâng lên bình sứ trắng ở trên bàn là rót cho Bạch Thu Nhiên. Bạch Thu Nhiên vô ý thức đưa lên nhấp một ngụm, sau đó quỷ dị nói: không phải là rượu sao? Toàn bộ rượu trong kho đã bị trưởng lão của Hoàng Phủ Phong đó đến cướp sạch rồi. Một bình kết duyên tửu hôm trước còn chưa kịp làm ra đó. Tô Hương Tuyết mỉm cười hỏi: tiệc tối này chỉ có thể dùng hồng trà, có được hay không? Nghe được nàng nói câu này, Bạch Thu Nhiên không biết vì sao lại có cảm giác là lạ. Bất quá hắn nghĩ cũng không có thông, vậy nên đáp: ấy cũng được thôi, tôi đâu có phải là con sâu rượu đâu. Đây là từ lấy từ chỗ vật lung Lục Vân mang tới, có thể nói là loại hồng trà tốt nhất trong Cửu Châu thập địa. Tô Hương Tuyết vừa giới thiệu, khuôn mặt tỉnh bơ đưa thêm gia vị vào trong trà, đồng thời lắc lắc cái bình sứ ở trên tay. Nhìn thấy Bạch Thu Nhiên đã uống xong một chén, nàng lại lập tức rót thêm một ly. Tiếp theo, nàng đặt chén trà xuống, dùng ánh mắt tha thiết nhìn chằm chằm vào Bạch Thu Nhiên, trong đầu hồi tưởng lại lời của Vưu Mai Xảo: sư tôn, biện pháp ngu ngốc nhất sẽ là biện pháp tốt nhất. Tên đệ tử lọ này lúc đó giơ ngón tay cái: đối phó với loại đầu gỗ như là Tiền Bối Kiếm Tổ, nhất định là phải cho thuốc mạnh vào. Hồng trà rất ngon, mà nước trà này lại là loại nước trà được kết hợp với loại thuốc mãnh liệt nhất của Hợp Hoan Tông, thậm chí có thể có hiệu quả đối với cả người tu chân đại thừa kỳ, lại bị Tô Hương Tuyết cho thêm mười mấy lần vào trong hồng trà. Bất quá tình trạng như vậy, Tô Hương Tuyết còn không có dám chắc thuốc này liệu có hiệu quả với Bạch Thu Nhiên hay không. Nàng khẩn trương nhìn Bạch Thu Nhiên cầm chén trà đưa lên môi, cảm thấy trái tim của nàng đập thình thịch. Nào, uống đi, tiếp tục uống đi. Tô Hương Tuyết trong lòng thúc giục, mà Bạch Thu Nhiên cũng không có phát giác. ở trong hồng trà có vấn đề, dơ lên một hơi uống cạn sạch. Thế nhưng vừa lúc ấy, ở cửa viện bất thình lình một cơn gió lốc thổi tới. Một tên đệ tử Hợp Hoan Tông mặc áo màu đen bất thình lình xuất hiện ở trong viện, quỳ một chân ở trên đất. Tông chủ, không xong rồi. Nhìn thấy người này, Bạch Thu Nhiên thuận thế bỏ chén trà xuống nhìn nàng. Vừa lúc đó, ở trên thân của Tô Hương Tuyết lại mờ mịt phát ra một cỗ sát khí trước nay chưa từng có. Bạch Thu Nhiên quay đầu kinh ngạc nhìn Tô Hương Tuyết, tại sao nàng bất thình lình nổi giận như vậy? Mà tên đệ tử đang quỳ gối dưới đất kia bị một trận sát khí này của Tô Hương Tuyết dọa đến cả người toát mồ hôi lạnh. Bầu không khí ngưng trọng chỉ kéo dài trong chốc lát. Tô Hương Tuyết hít vào một hơi thật sâu, lạnh lùng. Có chuyện gì? Nàng đã quyết tâm, nếu như tên đệ tử này chỉ vì một vài chuyện lông gà vỏ tỏi mà làm chậm trễ việc của mình, lần này nàng sẽ thật sự làm một việc của ma tu vẫn làm. Đệ tử Hợp Hoan kia cúi thấp đầu nhỏ giọng, bẩm tông chủ, là yêu giới khai chiến với chúng ta. Người nói cái gì? Người nói cái gì? Cả Bạch Thu Nhiên và Tô Hương Tuyết cùng thất thanh mà hỏi. Theo như tình báo từ Lâm Châu về, đêm hôm qua toàn bộ quân đội của yêu tộc đã bắt đầu công kích vào khe nứt ở phụ cận của Lâm Châu, khống chế mấy thành trấn. Thần Võ Thiên Quân phân bộ trấn thủ ở đó đã tiến hành giao thủ ngắn ngủi, hai bên đã bắt đầu giằng co. Tên đệ tử Hợp Hoan Tông này bắt đầu báo cáo. Là tin tức của Thần Võ Thiên Quân, có thể tin. Vậy là yêu vương nào của yêu tộc? Bạch Thu Nhiên hỏi. Dạ không biết, yêu tộc là dương cờ sĩ đại diện cho yêu tộc thôi. Tên đệ tử này hồi đáp. Bạch Thu Nhiên suy nghĩ một chút rồi đứng lên nói với Tô Hương Tuyết. Ai, thật xin lỗi, xem ra bữa cơm này không có ăn được rồi, chờ quay về ta sẽ mời lại cô. Tô Hương Tuyết cũng không giữ hắn lại, chỉ nói, ngươi đi trước đi, ta sắp xếp chuyện ở đây xong, ta sẽ đến sau. Bạch Thu Nhiên gật đầu rời đi. Tô Hương Tuyết nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hắn biến mất, sau đó ánh mắt cũng thu lại. Một lát sau, Vu Mai Xảo từ một góc lượn ra lẻ lưỡi. Sư tôn, thất bại. Nhìn thấy Tô Hương Tuyết, nàng lại vội vàng móc từ trong túi ra một cái bình ngọc. Bất quá người đừng có lo, lần này ta lấy từ trong động phủ trí tiên ra một loại thuốc, công hiệu càng dữ dội. Ta gọi nó là mê man hồng trà, thời đại 2.0 đó. Được rồi, Mai Xảo, ta không cần những thứ đó đâu. Tô Hương Tuyết bất thình lình nói. Kìa sư tôn... Vu Mai Xảo để tay xuống, nhỏ giọng, chẳng lẽ người lại muốn từ bỏ sao? Từ bỏ? Đó không phải là tác phong của Tô Hương Tuyết ta. Tô Hương Tuyết ưỡn ngực, ta đã quyết định rồi. Cái gì cũng hạ dược. Ai, nhưng mà cách này thì không đâu. Tô Hương Tuyết thì phải có cách làm của Tô Hương Tuyết chứ. Mai Xảo, trong thời gian ta đi, công việc lớn nhỏ Hợp Hoan Tông giao cho ngươi xử lý. Ta bàn giao mấy vị trưởng lão sẽ hoàn toàn nghe theo lời ngươi. Vu Mai Xảo không phản ứng kịp. Lão mộc đầu kia, hey, mềm mại cũng không được, cứng cũng không được đâu. Tô Hương Tuyết nói, lão lương lần này vứt bỏ khuôn mặt đi, không cần mặt mũi nữa, trực tiếp để xem ngươi làm sao nữa. Hay à. Chương 115, hành động của yêu tộc. Lâm Châu là một trong 10 khu của Cửu Châu thập địa, so với Đông Lĩnh thì còn ở sâu phía đông hơn. Ở nơi đây cũng đã từng là một trong những tiểu bang phồn hóa nhất của Cửu Châu thập địa. Thế nhưng ở độ gần 1.000 năm trước, trong cuộc chiến của yêu tộc, cư dân ở nơi đây bị yêu tộc tàn sát. Sau khi chiến tranh kết thúc, đã qua ngót 1.000 năm khôi phục nguyên khí, một lần nữa tỏa ra sức sống, nhưng trung quy cũng không thể nào mạnh mẽ như trước. Ở đường ranh giới của Cửu Châu thập địa và yêu giới, mặc dù là yêu giới nằm ở một không gian khác, nhưng khe nứt lại nằm ở biên giới của Lâm Châu. Trừ phi yêu giới trực tiếp phá nát không gian này, nếu không người ta đến thì cũng chỉ qua khe nứt này là đã đến ngay Lâm Châu. Tuy nhiên, loại chuyện có thể phá nát được cổng không gian trước mắt mà nói, ở Cửu Châu thập địa còn chưa có người làm được. Bạch Thu Nhiên cũng đừng từng hỏi địa tiên, cho dù là địa tiên cảnh giới viên mãn cũng không thể nào làm ra được như vậy. Nếu như quỷ tiên âm sai được thiên đạo che chở, làm ngựa non cho thiên đạo mà đi thong dong có thể làm được chuyện này thì nhất định cũng đều là những lão đại siêu cấp mà đã vượt lên đến tiên giới. Yêu giới không thể nào có người như vậy. Có lẽ là đã từng có, nhưng bây giờ có lẽ cũng đã vẫn lạc. Nếu không, bọn họ khẳng định không thể nào trơ mắt nhìn Bạch Thu Nhiên giết chết thái tử của yêu tộc ở trên Yêu Hoàng Lăng, thậm chí ẩu đả luôn cả chí tôn của yêu tộc ở năm xưa như vậy. Mà dạng biên cảnh như vậy thì tất nhiên phải có người của hai phe đóng giữ. Sau đại chiến yêu tộc và nhân giới từ lần trước, chính khí đạo minh phối hợp với thần võ thiên quân đã phái người đến đây trấn thủ mấy chục năm thay phiên một lần đề phòng bị tập kích. Lần này yêu tộc tập kích nhân tộc xem như là xuất kỳ bất ý. Lại thêm các nhân viên đóng giữ ở đây cũng đều là tới từ thần võ thiên quân, đều được chọn là những người tinh nhuệ. Còn có rất nhiều người đến từ tông môn khác, cho nên cũng giữ được một chút. Dù sao vẫn phải vứt bỏ mấy thành trấn. Các thành trấn này đều là do đệ tử liên hợp đến từ các tiểu tông môn đồn trú. Bọn họ nhân số không nhiều, tu vi cũng không có tinh xảo. Lại thêm người tu chân tính tổ chức kỷ luật đều rất yếu, vừa gặp mặt đã bị đội quân của yêu tộc đánh cho bỏ chạy tứ tán. Tuy nhiên sau khi yêu tộc hành động, người của thần võ thiên quân cũng bắt đầu điều động. Hiện tại hai phe đều đang án binh bất động, ở trong trạng thái giằng co. Trước mắt thần võ thiên quân trấn thủ ở Lâm Châu chính là Thiên Đao Doanh doanh trưởng Triệu Duệ Trạch. Thiên Đao Doanh ở thần võ thiên quân là xếp hạng thứ 3 trong 5 người đứng đầu. Ở trong doanh trên cơ bản là sử dụng phát đao làm vũ khí. Bạch Thu Nhiên nhìn thấy trại trưởng này, hắn vừa mới đi đến phụ cận tuần tra trở về, gặp Bạch Thu Nhiên ở bên ngoài sở chỉ huy. Vị doanh trưởng của thần võ thiên quân này cũng không dám chậm trễ lười biếng, lập tức mời Bạch Thu Nhiên đi vào. Kiếm tổ, xin mời ngồi. Triệu Duệ Trạch mời Bạch Thu Nhiên ngồi lên vị trí chỉ huy rồi nói: Kiếm tổ, đã nhận được tin tức của minh chủ. Bạch Thu Nhiên gật gật đầu: Đang trên đường tới, ta đã nhận được. Chính khí đạo minh tự nhiên là phải có minh chủ, cũng giống như là ma môn liên hợp cũng phải có một ma chủ. Trước mắt là lão đầu của Âm Linh Tông phụ trách. Bạch Thu Nhiên cũng là đảm nhiệm một loại vũ khí chiến lược của chính khí đạo minh, bình thường chỉ có minh chủ mới có thể điều động được hắn. Đương nhiên điều động này cũng chỉ là điều động trên danh nghĩa, bất quá Bạch Thu Nhiên vẫn phải để cho minh chủ mặt mũi. Chính khí đạo minh minh chủ trước mắt chính là Thiên Thánh Phật Môn Ngọc Diện Phật đảm nhiệm. Thực ra vốn dĩ trước đây là ma môn liên hợp bầu Tô Hương Tuyết làm ma chủ, nhưng sau đó bị người ta cự tuyệt, lần này mới đẩy lên Huyết Thần Tông. Bạch Thu Nhiên ở đằng sau lại tiêu diệt Huyết Thần Tông, cho nên trước mắt chỉ có thể để cho lão đầu của Âm Linh Tông làm thay. Về phần Thiên Ma Tông, hai sư đồ nhà kia cũng không phải là con hàng đáng tin gì. Một tên cả ngày chạy tán loạn tìm người uống rượu rồi gây gổ đánh nhau. Một tên khác ngoại trừ tướng mạo xinh đẹp thì cũng chỉ là một kẻ quê mùa. Mà lúc trước chính khí đạo minh thời điểm tuyển minh chủ cũng như vậy. Đáng nhẽ ngũ đại tông môn thống nhất đề cử Bạch Thu Nhiên làm minh chủ, thế nhưng hắn lại lấy lý do là cảnh giới của hắn thấp quá, cho nên hắn không có làm. Mọi người liền chọn một người khác. Ở trong ngũ đại tông môn, quân trưởng của thần võ thiên quân là Dương Thiên, tuy là quân nhân thuần túy. Viện trưởng Vũ Thu Hiên của Huyền Pháp Thư Viện lại là một người đam mê khoa học nghiên cứu. Lâu chủ của tên Thành Ngọc Lâu cũng là một người chuyên tâm về làm ăn, lại giống người lãnh đạo. Kết quả chọn tới chọn lui, chỉ có Ngọc Diện Phật là một người nhân duyên tốt, uy vọng cao, gặp chuyện cũng bình tĩnh, thôi chọn là minh chủ. Vốn Tuyệt Vân Tử ở trên góc độ nhìn người lãnh đạo tư chất cũng rất tốt, thế nhưng miệng lưỡi của Tuyệt Vân Tử vô cùng chua ngoa, đã đắc tội không ít đồng liêu, cứ gặp là trêu chọc, nhìn lại không có nghiêm túc. Cuối cùng khi bầu phiếu, hắn không có được chọn làm minh chủ, thậm chí còn bị mấy cả phiếu trái. Có thể nói tình trạng của hắn lúc đó vô cùng thê thảm. Kiếm tổ, ta đã phái người đi để tìm hiểu, có lẽ lần này yêu tộc là muốn khai chiến với nhân tộc. Triệu Duệ Trạch cũng không có phí thời gian, trực tiếp đã bàn vào chính sự. Bạch Thu Nhiên liền hỏi, sao ngươi biết? Kiếm tổ, ta không có trải qua thời kỳ đại chiến yêu tộc, nhưng đề phòng yêu tộc, ta cũng đã đọc qua rất nhiều ghi chép liên quan đến thời đại đó, đồng thời cũng nghiên cứu. Trong chiến tranh trước đây, yêu tộc đối với nhân tộc là mang một loại thái độ vô cùng miệt thị. Những thành trấn bị bọn họ chiếm được, phàm nhân bên trong đều bị trở thành nô lệ. Hay, hoặc nếu không, thì đều được coi như là lương thực dự trữ đó. Lời của Triệu Duệ Trạch nói làm cho Bạch Thu Nhiên cũng đã từng giật mình nhớ lại. Trước đây, khi đại chiến quả thật đúng là như vậy. Hắn nhẹ gật đầu. Thế nhưng lần này, thông qua tin tức của thám tử hồi báo, trong các thành trấn bị yêu tộc chiếm lĩnh, bọn họ chẳng những là không có làm khó xử nhân tộc, mà ngược lại lại còn cung cấp cho ăn uống đàng hoàng, ngay cả công việc nặng nhọc cũng không cho làm, mà là để cho các tiểu yêu hạ cấp của yêu tộc làm. Ngoại trừ đợt tấn công thứ nhất, có mấy người tu chân đã chết, lần này có vẻ như không có xuất hiện tử vong. Triệu Duệ Trạch nói, hình như là bọn chúng làm bộ, biểu thị lần này chúng không muốn mang theo địch ý. Vốn là lần này, yêu tộc gia quân đã là kỳ quặc. Bạch Thu Nhiên nói, các người có biết yêu hoàng vừa mới chết hay không? Cái gì? Triệu Duệ Trạch kinh ngạc, tiếp theo sợ hãi. Là yêu hoàng đã chết. Bạch Thu Nhiên nhẹ gật đầu, xem ra tình báo của Tô Hương Tuyết là vô cùng nhạy bén. Ở yêu giới, hoàn toàn chính xác là mạng lưới tình báo của nàng cực kỳ mạnh. Yêu hoàng đã chết, đám yêu tộc này lại khai chiến với nhân tộc. Triệu Duệ Trạch gãi gãi cằm. Ê, không biết là trong đầu của chúng có chứa cớt hay là còn có ý đồ khác. Ta chỉ sợ là chúng có ý đồ khác đó. Bạch Thu Nhiên nói. Nếu không, đừng nói là yêu vương, là người bình thường cũng không thể làm như vậy. Mặc kệ bọn hắn có ý định gì, dù sao, Cửu Châu Thập Địa là nhà của nhân tộc. Triệu Duệ Trạch cũng kiên định nói. Ê, không có một câu chào hỏi gì đã đánh khách, nhất định là chúng ta phải đuổi bọn họ về. Đúng vậy, bất quá ngươi đừng có gấp vội. Bạch Thu Nhiên nói, đợi ta đến xem những tòa thành bị yêu tộc chiếm lĩnh, điều tra một phen, xem cuối cùng là bọn chúng đang chơi trò gì đã. Chương 116. Hôm nay không nên sát sinh. Màn đêm buông xuống, ngôi sao lừa thưa, một vầng trăng sáng treo lơ lửng trên không trung. Thừa dịp bóng đêm, thân ảnh của Bạch Thu Nhiên giống như quỷ dị lướt qua bình nguyên. Triệu Duệ Trạch thành thị lựa chọn đóng quân chính là ở tiền tuyến, cách mấy thành trấn bị yêu tộc xâm lược cũng không xa, ước chừng chỉ khoảng 100 dặm. Đối với người tu chân mà nói, 100 dặm cũng chỉ như trong chớp mắt, chứ đừng nói gì là Bạch Thu Nhiên. Tùy tiện tìm đến một người tu chân kim đan kỳ hoặc là nguyên anh kỳ ngự kiếm phi hành là sự tình quá đơn giản. Trong chớp mắt, Bạch Thu Nhiên đã chạy tới một tòa thành trấn bị yêu tộc khống chế. Một nhóm yêu tộc đang canh giữ ở cổng thành cũng chỉ cảm thấy một trận gió nhẹ thổi qua. Hắn đã vượt qua lính binh lính canh cổng thành, trốn vào trong một ngõ hẻm. Thực ra, đối với loại sự tình tiềm hành điều tra này, Bạch Thu Nhiên là không có thích. Đầu tiên, ẩn thân thuật là nhất định, là phải dùng tu vi của trúc cơ kỳ mới có thể thi triển được. Hơn nữa, thuộc tính cực kỳ hỗn tạp, bị giới hạn cảnh giới, hắn không thể thi triển. Hắn phải tránh thoát khỏi tai mắt của địch nhân, nhất định phải dựa vào tốc độ siêu việt. Tốc độ của hắn quá nhanh, lưu lại tàn ảnh, bộ pháp nếu như không tinh, nhất định là sẽ bị lộ. Loại tiềm hành như vậy, quả thật là mệt mỏi hơn rất nhiều. Vạn nhất, tung tích của Bạch Thu Nhiên bại lộ trước mặt của yêu tộc, hắn lúc đó chỉ có thể bất đắc dĩ là bỏ chạy, như vậy cũng nhục nhã. Hắn sử dụng một tuyệt học khác, được gọi là cấm chế. Ở trong truyền thuyết, có những người đã lén tu luyện. Bạch Thu Nhiên đến đây cũng không muốn chủ động sát sinh, cho nên nếu như không gặp phải bất đắc dĩ, hắn không muốn động thủ. Đứng ở trong con hẻm, thần thức của Bạch Thu Nhiên bắt đầu tràn ra để điều tra tình huống của yêu tộc ở trong toàn thành. Tiếp theo hắn xoay người lên trên tường, nhảy lên trên nóc nhà. Bởi vì là lẻn vào đây, cho nên lần này hắn phải mặc một thân y phục màu đen. Một đầu tóc bạc thật dài cũng bị hắn dùng khăn đen trùm đầu buộc lại. Chỉ cần vận dụng bộ pháp sử dụng những góc chết tránh thoát khỏi tầm mắt của yêu tộc cũng không khó. Đứng ở trên nóc nhà, hắn quan sát tình huống ở trong thành. Ở bên trong thành này có phân nửa là nhân tộc. Tuy nhiên, có một số yêu tộc nhỏ đang xen lẫn trong đó. Hẳn là tới đây để buôn bán. Chính là những thương nhân nhỏ lẻ của yêu tộc. Muốn phân biệt yêu tộc và nhân tộc trên thực tế rất đơn giản. Bởi vì đều có khái niệm chủng tộc. Yêu tộc hay là nhân tộc đều có một loại cảm giác. Yêu tộc cho rằng chủng tộc của bọn họ ưu việt hơn nhân loại. Cho nên sau khi hóa hình thì yêu tộc vẫn cứ hóa hình rất đặc thù. Thí dụ như bọn địch Bạch Thu Nhiên đã từng ở Định Quốc gặp công chúa Bạch Lăng của Bạch Hồ Vương và các thị nữ của nàng. Các nàng trước đó vẫn sống ở trong nhân tộc, tuy nhiên vì che giấu tai mắt của người khác mà vẫn luôn luôn giữ khoảng cách với người khác. Một khi trốn đến đó, các nàng dù là hóa hình người vẫn cứ tiếp tục đem cái đuôi hồ ly và cái tai hồ ly lộ ra. Loại cảm giác ưu việt này, hơn 1000 năm trước Bạch Thu Nhiên đánh yêu hoàng, bọn họ còn có thu liễm một chút. Thế nhưng nhóm người yêu tộc sau này vẫn giữ cái thói quen đặc thù. Mặc dù đi trên đường, cái đuôi kia, cái sừng kia, hoặc thậm chí người ta vẫn có thể thấy những người ở trên thân mang vảy. Vừa nhìn là biết ngay không phải là nhân loại thuần huyết. Bạch Thu Nhiên quan sát một phen, đúng như là Triệu Duệ Trạch đã nói, nhân tộc ở trong thành thị này cuộc sống vẫn là tốt. Xem sắc mặt của bọn họ, ngoại trừ e ngại yêu tộc một chút, cũng không bị ức hiếp gì. Thậm chí cả binh lính trên đường cũng rất cẩn thận, giống như là e sợ mình vô tình sẽ ức hiếp nhân tộc. Là chúng bán cái gì trong hồ lô đây? Bạch Thu Nhiên không hiểu. Hắn đi dọc trên nóc nhà, chuyển qua hai con đường, thì nhìn thấy một tên yêu tộc trên đầu mọc ra sừng, cùng với một tên tiểu cô nương đang cõng một cái ba lô huých vào nhau. Tên yêu tộc kia huých tiểu cô nương ngã trên mặt đất. Tên yêu tộc có sừng kia tựa hồ là kế thừa tính tình cổ quái của chủng tộc. Vừa nhìn thấy tiểu cô nương này, mặt đã đỏ đến tận mang tai. Muốn phát tác, chí ít thực lực cũng phải là cảnh giới trúc cơ mới hóa hình được. Nếu như hắn động thủ đánh người, tiểu cô nương nhỏ bé kia khẳng định là không thể chịu được. Bạch Thu Nhiên thấy thế cũng đã bắt đầu nổi lên kiếm chỉ. Kiếm quang đã bắt đầu không ngừng thập thò trên đầu ngón tay. Lúc này, một tên tuần tra đi qua là một yêu tộc mặc giáp quan. Ở đằng sau mọc ra một cái đuôi hổ, nhìn thế vậy liền vội vàng chạy tới. Một cái gõ thẳng lên trên đỉnh đầu của tên yêu tộc mọc sừng kia, đem hắn ngã lăn ra đất. Đồ ngu xuẩn! Yêu tộc mọc đuôi hổ liền quát lên một tiếng. Người đã quên yêu vương phân phó ra sao? Không thể tùy tiện đả thương người, tuyệt đối càng không được giết người cơ mà. Nếu như hỏng chuyện tốt của yêu vương, đến cái đầu của ngươi chặt xuống cũng không nằm gánh nổi đâu. Yêu tộc mọc sừng kia lồm cồm bò dậy, cặp mắt đỏ ngầu, vừa nhìn thấy yêu tộc đuôi hổ nhất thời liền uể oải, cúi đầu khom lưng mà xin lỗi. Thấy thái độ của hắn khiêm cung, yêu tộc đuôi hổ thần sắc mới chỉ hoãn lại, đi đến bên cạnh tiểu cô nương kia. Người kia thần sắc đang vô cùng sợ hãi, hắn liền giúp nàng cầm ba lô. Toàn bộ thảo dược bên ngoài rơi ra đều được nhặt về, đồng thời cười cười trấn an nàng vài câu. Bạch Thu Nhiên đánh cược cả đời này, hắn thấy đây là nụ cười hòa ái nhất của yêu tộc. Mà hổ yêu kia ân cần đỡ tiểu cô nương dậy đưa đi, yêu tộc sừng dài lúc đó mới cảm giác như là tiêu tan bớt một chút, nhịn không được hỏi. Quân già già, ê, kiếm tổ kia thật sự đáng sợ như vậy sao? Lão tử nhất tộc năm đó là thế lực lớn nhất ở phía tây của yêu giới, là một trong những gia tộc lớn nhất. Toàn bộ bị hắn giết sạch, chỉ còn lại cha ta đó. Người nói có đáng sợ hay không? Đối mặt với yêu tộc mọc sừng, hổ yêu không hề khách khí, bắt đầu quát mắng. Ta nói rõ cho người biết đó, thời điểm đi bộ thì ngích cái đầu lên. Kiếm tổ của nhân tộc hận nhất chính là nhìn thấy dị tộc tàn sát đồng tộc là nhân tộc của ông ta. Ban đầu là thái tử gia cũng là vì phạm về việc này, trốn về yêu giới còn bị hắn đuổi theo mà giết. Người nghĩ ngươi có lợi hại bằng thái tử gia hay không, hay là ngươi lợi hại đến bằng bệ hạ? Yêu tộc mọc sừng lúng túng không dám lên tiếng. Ta nói cho ngươi biết, kiếm tổ của nhân tộc là xuất quỷ nhập thần, hành tung của hắn đến cả đại vương cũng không nắm được. Lúc này hổ yêu lại ráo rác nhìn ngó xung quanh, đưa tay vuốt vuốt nhẹ cánh tay, tựa như cảm giác lạnh lẽo. Nói không chừng bây giờ hắn đang ở loanh quanh đây xem ta với người nói chuyện đó. Nếu không vừa rồi mà ngươi động thủ, chỉ sợ rằng chưa đầy một giây thì cái đầu trâu của ngươi ngu si đã rơi xuống đất đó. Yêu tộc mọc sừng bị nói đến run rẩy, sau đó cũng ôm chặt tay thấp giọng: Quân gia, nãy người nói tại sao cảm giác nghe như là hắn là quỷ vậy? Người cho rằng hắn không phải là quỷ sao? Hồ yêu nhìn xung quanh thấp giọng đáp: Hắn là một u linh nữa. Ta nghe nói hắn sống hơn 3.000 năm, là một u linh bao phủ lấy đỉnh đầu của yêu tộc chúng ta. Con ngưu yêu kia bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, có lẽ là cảm giác được sức mạnh của kiếm tổ. Hổ yêu cũng không làm khó nó nhiều, khiển trách vài câu, sau đó liền để cho nó đi. Bạch Thu Nhiên dùng kiếm chỉ con hổ yêu kia, sau đó nghĩ gì lại bỏ tay xuống, tản đi kiếm khí. Ai à, cái tên Bạch Phương Trượng này thù dai thật. Ai à, vẫn còn nhớ chuyện năm đó nữa. Ở bên hông, Chí Tiên trêu ghẹo, Bạch Thu Nhiên vỗ vỗ cái đầu lâu. Ây da, hôm nay không lên sát sinh đó. Chương 117. Tuyến tiền liệt có vấn đề. Bỏ ra một buổi tối, đi qua mấy thành trấn đều bị yêu tộc chiếm lĩnh một vòng, Bạch Thu Nhiên phát hiện những yêu tộc này thật sự là rất ngoan ngoãn, đừng nói là ức hiếp nhân tộc, những yêu tộc này ngược lại thậm chí còn sợ nhân tộc. Một vài con hổ tinh danh mãnh, tu vi cao thâm, đi trên đường đụng phải lão nhân của nhân tộc, thậm chí còn cúi đầu xin lỗi đi vòng qua. Qua một phen điều tra, Bạch Thu Nhân xác định suy đoán của mình, yêu tộc không phải là làm theo di thư của yêu hoàng trước khi chết xâm chiếm nhân tộc, mà là do một thế lực nào đó của trong yêu tộc đang điều động. Tuy nhiên, ở trong mấy thành trấn phụ cận, hắn không tìm được yêu tộc mạnh mẽ, bởi vậy cũng không phân biệt được nội tình thật sự, những kẻ khống chế thật sự của yêu tộc đằng sau là ai. Tồn tại yêu vương đều không có đến, mà trong chiến tranh trước đây hắn biết mấy tên tướng lĩnh của yêu tộc sau này bởi vì thọ mệnh đã hết đều ngoài ý muốn mà chết đi. Đội quân của yêu tộc này có lẽ là một loại lực lượng mới. Bạch Thu Nhiên đã không còn quen biết ai cả. Trước khi bình minh, hắn đã trở về sở chỉ huy của Thần Võ Thiên Quân, đồng thời đem chuyện này thông báo cho Triệu Duệ Trạch. Ta xem dáng vẻ của bọn họ có lẽ là sẽ muốn hòa đàm với chúng ta đó. Triệu Duệ Trạch nghe xong lại nói: Không chừng còn có cái gì muốn cầu chúng ta. Triệu doanh trưởng cũng rất nhạy bén. Bạch Thu Nhiên kinh ngạc: Kiếm tổ, chúng ta là quân nhân mà. Triệu Duệ Trạch khoát tay: Ngoại trừ nghe lệnh của bên trên, quân nhân đều phải rất nhạy cảm với chiến trường và âm mưu chiến đấu. Ta xem tình huống này cũng nên truyền tin cho Ngọc Diện Phật. Bạch Thu Nhiên cũng gật đầu: Ta cũng muốn thương lượng với hắn một chút. Triệu Duệ Trạch nghe vậy hỏi: Minh chủ kia có ý gì, là đánh hay là lui? Trước tiên cứ giữ ổn định như vậy. Bọn họ khống chế những thành trấn đó là uy hiếp cho bọn chúng, đồng thời cũng là cái thẻ đánh bạc của bọn chúng đó. Bạch Thu Nhiên nói: Chúng ta cứ như vậy mà lỗ mãng xông đến, là đánh thì đánh được, nhưng tóm lại là sẽ chết không ít người. Đầu tiên chờ một chút, để xem yêu tộc này là có ý đồ gì. Đã quyết định án binh bất động, nhân yêu lưỡng tộc về sau cứ như vậy mấy ngày cũng không có phát sinh xung đột bạo lực. Mấy ngày sau, Tô Hương Tuyết sau khi phân phó xong sự vụ của Hợp Hoan Tông cũng chạy đến, nghe Bạch Thu Nhiên nói lại tình huống. Có lẽ nàng là người đầu tiên nhận được tin tức của yêu tộc, cho nên rất nhanh yêu tộc ở bên kia cũng phái tới sứ giả. Sau khi nhận được tin tức, Triệu Duệ Trạch sai người mời Bạch Thu Nhiên và Tô Hương Tuyết tới. Người mang đến sứ giả chính là một xà yêu. Sau khi nhìn thấy Bạch Thu Nhiên, hắn bắt đầu run rẩy, hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống mặt đất. Ê, vị bằng hữu yêu tộc, xin đứng dậy đi. Ở trên đá truyền tin, hư ảnh của Ngọc Diện Phật cười khổ. Kiếm tổ không phải là người bạo lực như các ngươi nghĩ. Còn nữa, xin nói ra ý đồ đến đây. Vâng, đại nhân. Xà yêu kia lảo đảo đứng lên, vẫn là cúi đầu, không dám nhìn Bạch Thu Nhiên. Là ta đại diện cho đại vương đến. Người muốn cùng kiếm tổ và quận chúa gặp mặt một lần. Bạch Thu Nhiên liếc nhìn sang Ngọc Diện Phật ở trên đá truyền tin. Tiếp theo, Bạch Thu Nhiên mở miệng. Người đại diện cho đại vương là đại vương nào của yêu tộc? Là rất nhiều đó. Sứ giả của yêu tộc cúi đầu thấp hơn. Là xà vương, là xấu vương, là ưng vương, là hoa vương. À, thì ra chúng vương của yêu tộc đã bắt đầu lên minh. Bạch Thu Nhiên cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn Ngọc Diện Phật và Tô Hương Tuyết. Tiếp theo, Ngọc Diện Phật nói. Vậy, kiếm tổ, việc này giao cho người ta rất yên tâm đó. Về phần Tô Tông Chủ, cứ như vậy đi, nàng cũng tự nhiên. Thân là minh chủ, Ngọc Diện Phật cũng không có lo lắng gì đến Bạch Thu Nhiên và Tô Hương Tuyết, đem toàn bộ những công việc ở đây phân phó cho Bạch Thu Nhiên. Người nguy hiểm phải cảm thấy là kẻ địch mới là nguy hiểm. Ta cũng đi cùng ngươi. Tô Hương Tuyết đứng dậy do dự. Sau đó dưới sự hộ tống của người của Triệu Duệ Trạch, Bạch Thu Nhiên cùng Tô Hương Tuyết lên đường đi theo sứ giả của yêu tộc, thông qua kẽ nứt không gian kia tiến vào bên trong yêu giới. Yêu giới này ngoại trừ linh khí nồng đậm cũng không khác gì nhân tộc. Nó giống như là hoàn cảnh ở Cửu Châu thập địa vậy. Chí ít cũng không giống như chúng ta đi ra ngoài tinh cầu khác. Ở trong yêu giới, linh khí dày đặc. Nơi này còn lại mọi thứ cũng không sai biệt lắm so với Cửu Châu thập địa. Có lẽ nhỏ chỉ bằng phân nửa. Với lại ở đây, cuộc sống của những yêu tộc cũng hơi có chút đặc thù. Yêu tộc luôn luôn xem thường nhân tộc, bởi vì thực sự nhân tộc bình thường thiên tư không thể nào sánh được bằng yêu tộc sau khi đã hóa nhân hình. Trên bản chất, yêu tộc hóa hình là tuân theo thiên đạo, là một loại sinh mệnh tiến hóa cao hơn. Thời điểm yêu tộc hóa hình, thiên đạo yêu cầu bọn họ hóa thành hình người, có thể nói đây là một sự châm biếm đối với yêu tộc. Cũng giống như nhân tộc, yêu tộc ở bên này cũng đã bố trí những phòng tuyến. Lần trước Bạch Thu Nhiên xông tới, cho nên bọn họ cũng phòng thủ khe nứt này rất nghiêm trọng. Cho dù phòng thủ không được, cũng nhất định là còn phải giữ cho yêu tộc bình yên. Bạch Thu Nhiên nhìn tên sứ giả này thì thầm gì đó với quan trấn thủ ở bên này, sau đó liền lặng lẽ nói với Tô Hương Tuyết. Xem ra là vị yêu vương này đã liên thủ khống chế mọi thứ. Là yêu tộc phân chế độ cao thấp vô cùng phân minh đó. Các vị ở tầng cao tầng của yêu tộc cơ hồ là những chủng tộc rất đặc thù. Những người bên dưới cũng không thể biết được nội tình sâu đâu. Tô Hương Tuyết nhỏ giọng giải thích. Với lại, nhóm yêu vương đó là rất có thể đã khống chế toàn bộ khu vực này. Cái quan khổng này đối với yêu tộc có lẽ là một con dê nướng bỏng tay, người nào cũng ghét bỏ. Nếu như có người muốn chủ động trấn thủ nơi này, nắm giữ quan khẩu, nói không chừng là chẳng ai muốn làm đâu. Vì sao vậy? Cái quan khẩu này dù sao cũng là con đường duy nhất thông với lại Cửu Châu thập địa. Mà Cửu Châu thập địa thì có ai? Tô Hương Tuyết liếc nhìn hắn một chút. Là vì ngươi đó. Những yêu tộc này là nghĩ xấu lão tử rồi. Bạch Thu Nhiên cả giận nói. Làm gì ta giống như tên đồ tẻ như vậy sao? Thì đứng trên góc độ của yêu tộc mà xem, ngươi chính là như vậy. Tô Hương Tuyết buồn bã nói. Ngày đó ngươi tru sát thái tử của yêu tộc, sau đó lại giết luôn cả mẫu thân của La Thúy, trên đường về thuận tiện đánh cho yêu tộc tổn thương nguyên khí nặng nề. Bạch Thu Nhiên thở dài. Là do yêu tộc ngu xuẩn, là ngạo mạn và thành kiến của yêu tộc. Tô Hương Tuyết không thèm để ý tới hắn. Hai người dưới thần sắc hoảng hốt của quan binh thủ trấn thủ liền đi qua. Bạch Thu Nhiên thời điểm được thông quan, mấy tướng sĩ kia đều toàn thân dùng mình một cái. Dưới sự dẫn đường của sứ giả, lúc trước trên đường Bạch Thu Nhiên nhìn qua, yêu tộc nhìn thấy hắn mà nhận ra hắn thì đều run run rẩy rẩy. Ai à, ta nói người đó. Sứ giả kia đi đằng trước nghe Bạch Thu Nhiên nói liền run rẩy dữ dội hơn. Tên này bất thình lình nhảy dựng lên, sau khi phản ứng kịp liền cúi gập đầu. Kiếm tổ có gì phật phó? Này, tuyến tiền liệt của ngươi có vấn đề phải không? Bạch Thu Nhiên tức giận. Không, là sao? Không có gì cả. Ngươi muốn đi tiểu thì tiểu đi rồi đi. Ta và nàng đó có thể chờ ngươi một chút, chứ nhìn ngươi cứ lo ra lo do như vậy thật là khó chịu đó. Chương 118. Giao dịch lớn nhất từ trước tới nay với yêu tộc. Thực ra vị sứ giả này bản thân là không muốn đưa tiểu, dù sao cũng là sứ giả của yêu vương, ở trong yêu tộc cũng được coi là cao tầng. Bất quá, vị sứ giả yêu tộc này gặp Bạch Thu Nhiên trở thành bộ dáng e sợ run rẩy như vậy cũng chính là vì được nghe đến truyền thuyết về tên sát thần của nhân tộc này. Sau khi hắn loanh quanh vào trong một khu nhà cũng không có đi tiểu, mà hắn móc ra một bình đan dược có tác dụng an thần. Hắn nhốt đan dược vào trong bụng, hóa thành một cỗ dược lực mát rượi chảy khắp tứ chi. Cuối cùng hắn cũng yên tâm hơn không ít, chỉ ít thời điểm đối đầu với Bạch Thu Nhiên hắn không có run rẩy nữa. Bỏ ra 2 ngày 3 đêm, hắn cuối cùng cũng đưa Bạch Thu Nhiên vào Tô Hương Tuyết, đến trên một hành cung tọa lạc trên một đỉnh núi. Bạch Thu Nhiên cũng không nhìn ra hành cung này là thuộc vị yêu vương nào, hẳn là một hành cung mới xây dựng độ 1000 năm vừa qua sau cuộc chiến. Dạ đại nhân, các vị yêu vương ở bên trong. Sứ giả cước bộ đi vào trong một tòa nội đường, sau đó dừng lại khom người. Kiếm tổ, quận chúa xin mời. Rất khẩn trương, hai bên cánh cửa mở ra cho Bạch Thu Nhiên và Tô Hương Tuyết. Hai người liếc nhìn nhau, bước vào trong hành lang. Ở bên trong đại đường, ánh đèn ảm đạm, tựa hồ như chủ nhân ở nơi đây không thích có ánh sáng. Khi Bạch Thu Nhiên và Tô Hương Tuyết tiến vào trong đại đường, cánh cửa đằng sau ầm ầm đóng lại. Ở trong hành lang truyền ra một trận ánh sáng nhàn nhạt chiếu sáng xung quanh. Hoan nghênh kiếm tổ của nhân tộc, còn có cả công chúa điện hạ tôn quý. Nguồn âm thanh truyền tới từ phía ghế chủ tọa. Bạch Thu Nhiên và Tô Hương Tuyết nhìn lại, trong bóng tối mờ mịt cũng không thể ngăn cản con mắt của hắn. Hai người phát hiện người kia ngồi ở trong bóng tối là một nam tử khí chất âm trầm, khuôn mặt thon dài. Người hắn mặc áo bào đen, trên gương mặt còn có vảy. Trước mắt bày ra một cái bàn nhỏ, ở bên trên bày một ít đồ quý báu của yêu tộc. Ở trên tay của hắn cầm một cái hộc rượu. Ánh mắt lạnh lùng, thế nhưng lại xa lạ, nhìn Bạch Thu Nhiên và Tô Hương Tuyết. Tô Hương Tuyết không nói gì cả. Bạch Thu Nhiên lại hỏi ngược lại. Ta chưa từng gặp mặt, là ngươi mới bước chân lên yêu vương? Nam tử âm trầm này cũng không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận, mà chỉ giơ tay lên nói. Hai vị đường xa vất vả, xin mời dùng bữa trước. Ở trong bóng tối bất thình lình lóe lên hai ngọn đèn lồng giấy lập lòe ánh sáng. Ở bên cạnh đèn lồng có hai cái bàn nhỏ. Ở bên trên có đầy những thức ăn giống y như trên bàn của yêu vương, còn có cả hai bình rượu. Bạch Thu Nhiên cởi xuống đầu lâu chí tiên ở bên hông, cùng Tô Hương Tuyết đến bên cái đệm bên bàn ngồi xuống, tiếp theo cầm đũa. Trước tiên đem thức ăn ở trên bàn của Tô Hương Tuyết thử qua một lượt, sau đó lại bưng bình rượu của Tô Hương Tuyết nhấm một chút mới nói với nàng. Ăn đi, không có độc đâu. Kiếm tổ đề phòng bản vương như vậy, thật sự làm cho bản vương rất buồn đó. Nam tử âm trầm nói. Không lẽ biểu hiện của bản vương tại Cửu Châu thập địa còn không đủ để thực hiện thành ý hay sao? Ai, nói so với hát thì xuôi tai. Yêu tộc các ngươi, ai mà không muốn lấy cái đầu của ta xuống? Bạch Thu Nhiên cười lạnh. Huống chi ngươi là một con rắn độc, hai ta vừa vào nhà đã bắt đầu tản ra độc tố trong không khí. Cái cỗ mùi thối thối ngai ngái này, ngươi cứ nghĩ rằng là ta không ngửi thấy sao? Nam tử kia thoáng ngạc nhiên, tiếp theo tựa hồ có chút xấu hổ. Hắn hít sâu mấy lần, khí tức ngai ngái trong không khí lập tức biến mất. Đây là biểu hiện tự nhiên của bổn vương, kiếm tổ đừng hiểu lầm, là bổn vương không có ác ý. Nam tử kia giải thích nói. Bạch Thu Nhiên gõ gõ cái bát đinh đinh vài tiếng, hiển nhiên là không tin. Nói như vậy, bổn vương mời kiếm tổ và quận chúa đến là muốn hợp tác. Nếu như mà hợp tác thảo luận không thành thì lúc đó hẵng động thủ. Nam tử kia suy nghĩ một chút lại nói, huống chi uy danh của kiếm tổ lưu truyền 2000 năm qua trong yêu tộc, bổn vương cũng không có ngu xuẩn đến mức dùng một vài thủ đoạn để đối phó với kiếm tổ. Hắn nói như vậy, Bạch Thu Nhiên lại tin, liền bưng lên bình rượu ở trước mặt, vừa nhấm nhấm đồng thời hỏi, nói đi, khổ tâm vất vả như vậy đến cùng là tìm chúng ta có chuyện gì? Nam tử kia trầm ngâm một lát sau đó hỏi, hai vị có biết tình hình của bệ hạ yêu hoàng gần đây không? Ta không biết. Bạch Thu Nhiên cũng không để ý, trong bóng tối xung quanh có mấy người, hắn rất vô lễ uống cạn sạch rượu ở trong chén, sau đó còn ợ một cái. Hay à, xem ra kiếm tổ đã biết tin tức của yêu hoàng. Nam tử cười cười, mạng lưới tình báo của quận chúa quả nhiên là thần thông quảng đại. Hắn phủi tay, lập tức cái đèn lồng giấy thứ tư hiện ra, chiếu sáng 3 người còn lại ở trong bóng tối. Theo thứ tự, một tên hai tay có móng vuốt như thằn lằn, ở trong miệng mọc đầy răng nanh. Một tên ở phía sau nhô lên một đôi cánh kim sắc, trông như là một người thanh niên trẻ tuổi. Còn có cả một nữ nhân búi tóc tươi như hoa nở. Bọn họ ngồi phân ra hai bên của nam tử, cùng hắn nhìn chằm chằm vào Bạch Thu Nhiên và Tô Hương Tuyết. Kiếm tổ, quận chúa. Nam tử mở miệng, chúng ta mời hai người tới là để nói điều kiện. Tô Hương Tuyết vẫn không nói, mà Bạch Thu Nhiên lúc đó mới đặt chén rượu xuống. Là điều kiện gì vậy? Yêu hoàng đã quỳ thổ, không có lập người thừa kế, chuyện này sẽ xảy ra hậu quả gì? Bổn vương muốn hai vị đều biết. Bổn vương cũng không nhiều lời. Nam tử nhìn về phía Tô Hương Tuyết. Quận chúa điện hạ, trên thân của người có kế thừa huyết mạch tinh khiết nhất của yêu hoàng, bổn vương muốn mời người về lãnh đạo chúng ta, để cho chúng ta tôn người lên. Hắc Xà Vương điện hạ. Tô Hương Tuyết vô cùng ưu nhã đặt chén rượu trên tay xuống, nhướng lông mày nói, ta nghĩ ta đã qua Thúy La chuyển lời với các ngươi nhiều lần, Hương Tuyết ta là nhân tộc, làm sao mà thừa kế được vị trí yêu hoàng đây? Chúng ta đương nhiên không phải là không có gì mà lại mời ngài tới để đứng đầu của yêu tộc. Nam tử dừng lại một chút, liếc nhìn Bạch Thu Nhiên. Đồng thời, chúng ta còn muốn xin kiếm tổ ở đây khống chế trận nội chiến mà gia nhập vào trận doanh của chúng ta. Hắn vừa nói ra câu này, ngay cả Bạch Thu Nhiên cũng ngạc nhiên, lập tức nhìn nam tử kia mà cười ha ha. Ấy, người làm như vậy thì khác nào là dẫn sói vào nhà, người có biết hay không? Ta đương nhiên là biết. Nam tử kia nghiêm túc gật đầu. Nhưng ta còn biết thêm một điều. Ai, không bỏ con săn sắt thì không bắt được con cá rồ. Nếu như ta không liều chết một phen thì ta mãi mãi không thể thắng. Hay lắm, có bá lực, có đảm lược. Bạch Thu Nhiên ngả người nhìn về phía nam tử. Như vậy là muốn mời ta đánh nhau vì ngươi, ngươi có trả được nổi cái giá hay không vậy? Cái giá như thế nào? Kiếm tổ xin đưa ra. Nam tử phủi tay, cửa mở ra, có một thị nữ yêu tộc từ ngoài cửa đi vào, hai tay bưng lên một món ăn, quỳ xuống trước mặt của Bạch Thu Nhiên. Này, đây là cái gì vậy? Tô Hưng Tuyết nhíu mày. Thị nữ yêu tộc kia bưng mâm có một tấm da thú đã rách, phảng phất như là xé xuống từ trên người một con thú đã cổ xưa. Đây là một bộ phận lấy được từ hoàng lăng của sơ tổ yêu hoàng. Hắc Xà Vương hồi đáp. Chương 119, ăn tranh với hổ. Là bản đồ của hoàng lăng yêu hoàng, là sơ tổ yêu hoàng. Tô Hưng Tuyết hỏi. Làm sao các người biết chúng ta đang tìm bản đồ này? Quận chúa, Hắc Xà Vương cười cười nói, trên thế giới này không chỉ là các người có mạng tình báo mạnh hoạt động ở yêu tộc chúng ta, chúng ta cũng có mạng lưới tình báo ở Cửu Châu Thập Địa đó. Thật sao? Tô Hưng Tuyết nhìn thoáng qua Bạch Thu Nhiên, tiếp theo lại nói, tốt, vậy ta... Khoan đã. Bạch Thu Nhiên đưa tay cắt đứt lời của nàng, nhìn Tô Hưng Tuyết. Để cho ta suy nghĩ đã. Ai... Cô đó, rốt cuộc có muốn làm yêu hoàng hay không? Vấn đề này quận chúa và kiếm tổ đừng có ưu phiền. Hắc Xà Vương mở miệng. Tiết độ sứ Thúy La tới lui mời quận chúa mấy lần, quận chúa vẫn không chịu trở về hoàng thất. Chúng ta cũng không ngốc. Đương nhiên chúng ta biết rõ quận chúa không có ý muốn về, cho nên quận chúa chỉ cần trong thời gian này đảm nhiệm là coi như để chúng ta dương bảng hiệu thôi. Về sau, vô luận là quận chúa muốn lưu danh, không lưu thực, hoặc là trực tiếp nhường ngôi, như thế nào chúng ta không có ý kiến. Thì ra là vậy. Là vì danh tiếng huyết thống của ta sao? Tô Hưng Tuyết thản nhiên nói. Không chỉ như vậy, chỉ cần có tên của ngài trong trận doanh, lúc đó chúng ta cũng không có lo lắng là kiếm tổ phản chiến. Hắc Xà Vương nhìn về phía hướng của Bạch Thu Nhiên. Hiện tại thập vương trong yêu tộc ngoại trừ 4 người phe chúng ta đều đã chia thành 2 phe cánh. Một bên là theo con cẩu hùng thối kia, phe bên kia là Viên Vương và Long Vương, cả hai hợp lực nâng đỡ con riêng của yêu hoàng. Trước mắt phe phái cũng đã bắt đầu đảo hướng. Là con riêng của yêu hoàng? Tô Hưng Tuyết kinh ngạc vội hỏi, là ai? Cái này từ sau cuộc chiến với Cửu Châu Thập Địa, yêu hoàng bệ hạ đã lưu lại. Sau khi trở về cũng không có chuyện gì là lạ cả. Hắc Xà Vương nhìn thoáng qua Tô Hưng Tuyết. Ta đã điều tra, tiểu tử kia xác thực là huyết mạch của yêu hoàng. Mẹ của hắn là một con mũi đen, mà hắn chỉ có 3 đầu. Bất quá 3 đầu này cũng đã có xu thế hóa rồng. Theo chủng tộc mà nói, hắn lên tính là tam đầu xà. Ai về chúc mừng cô đó. Bạch Thu Nhiên nhìn sang Tô Hưng Tuyết, cô đã được làm chị đó. Tô Hưng Tuyết nguyết dài, không thèm để ý đến hắn. Nghe lời này của Hắc Xà Vương, Bạch Thu Nhiên và Tô Hưng Tuyết biết nhóm 4 yêu vương của Hắc Xà Vương này tìm mình là với mục đích gì. Yêu hoàng của yêu giới đã chết, lại không có lập chiếu thư, cho nên không có ai chính thức được truyền thừa vị trí yêu hoàng này, xem như là để lại. 4 gia hỏa của phe Hắc Xà Vương này cũng muốn tham chiến mà thử một lần. Nhưng trước mắt, phe có hy vọng nhất trong yêu giới này chính là kẻ nào có được huyết thống kế tục của yêu hoàng, là kẻ có thể khống chế thống nhất lại triều đình của yêu hoàng. Hay... Có thể hiểu ra là yêu giới phân ra thành rất nhiều luồng huyết mạch. Huyết mạch yêu tộc mà ở cấp thấp thì coi như là bình dân bình thường. Thế nhưng là huyết mạch càng cao cấp thì là càng gần với yêu hoàng, thì coi như có thể tranh đoạt được vị trí. Nhóm Hắc Xà Vương mấy yêu vương này là huyết mạch không thể nào gần gũi được bằng những phe kia. Huyết thống của bọn họ tuy nhiên là ở cao tầng, nhưng hiển nhiên lại không có theo mạch của yêu hoàng. Vì vậy, bọn họ mới lập tức tìm đến Tô Hương Tuyết. Nếu như là Tô Hương Tuyết đứng về phe bọn họ, có thể được đẩy lên làm vương vì huyết mạch nổi danh, có thể cho bọn họ có lý do để tranh đoạt. Về phần lực chiến đấu, tứ vương của bọn họ lực chiến hợp lại so với lại triều đình của yêu hoàng lưu lại thì có lẽ cũng không có kém. Nhưng nếu như có Bạch Thu Nhiên đứng bên này thì trực tiếp bọn họ một vòng có thể quét qua yêu tộc. Sau khi Hắc Xà Vương nói xong, để cho hai người có thời gian suy nghĩ, Bạch Thu Nhiên dùng thần thức trao đổi. Bỗng nhiên cái đầu lâu Chí Tiên đặt ở trên bàn cũng lập tức đưa ra những ý kiến để hỗ trợ. Đầu lâu Chí Tiên nói với Bạch Thu Nhiên, Bạch Thu Nhiên đem kết quả nói với Tô Hương Tuyết. Kết quả Tô Cô Nương suy tư chốc lát, liền quay sang nhẹ gật đầu với Hắc Xà Vương. Ta có thể thực hiện giao dịch này với ngươi, ta trở thành bảng hiệu cho các ngươi, nhưng ta sẽ không có tùy ý nghe theo lời các ngươi đâu. Không sao, quận chúa chỉ cần ngồi ở hậu phương tiêu khiển vui chơi là được. Nghe được câu trả lời của Tô Hương Tuyết, mặt của Hắc Xà Vương mới buông lỏng. Là người trấn thủ ở nơi gần nhất với Cửu Châu thập địa, thậm chí là người của bọn Hắc Xà Vương đã tấn công sang bên Cửu Châu thập địa, cho nên hắn cũng là người nắm giữ rất nhiều tình báo trong Cửu Châu thập địa. Từ mấy trăm năm trước, mạng lưới tình báo đã truyền về không ít tin tức về mối quan hệ của quận chúa Tô Hương Tuyết và kiếm tổ của nhân tộc. Tô Hương Tuyết đáp ứng gia nhập thì Bạch Thu Nhiên tự nhiên có xu thế nghiêng về bọn họ và giúp nàng. Vậy là Hắc Xà Vương nhìn sang Bạch Thu Nhiên. Kiếm tổ, ý của ngài... Bạch Thu Nhiên cũng không có phản ứng mà nhìn Tô Hương Tuyết. Tô Hương Tuyết cũng quay đầu nhìn thẳng vào hắn. Hai người nhìn nhau vài giây, Bạch Thu Nhiên mới thu hồi lại ánh mắt. Ta không thể trực tiếp giúp các ngươi xưng vương được. Dù sao ta cũng là nhân tộc, là ngoại tộc. Nhưng bất quá, ta có thể sau khi các ngươi đánh nhau thì lén vào trong chiến trường, sau đó đánh tan địch thủ của các ngươi được. Ê, cái này... Hắc Xà Vương có chút chần chừ, nhìn ra được vị yêu vương này đối với lời của Bạch Thu Nhiên cũng rất hoài nghi. Hắn cực độ sợ hãi Bạch Thu Nhiên đến lúc đó vào trong chiến trường mà lại dở trò như năm xưa. Hắc Xà. Lúc ấy, một vị vương miệng đầy răng nhọn ở bên cạnh cũng thấp giọng. Ăn tranh với hổ thì phải cẩn thận. Kiếm tổ của nhân tộc cho tới bây giờ cũng không phải là người tử tế gì. Này. Mấy vị yêu vương, các người nói xấu ta sau lưng phải không? Cái tai của lão ta là rất thính đó. Bạch Thu Nhiên nói, tu sĩ của nhân tộc của chúng ta khác biệt với các ngươi. Tu sĩ của chúng ta luôn coi trọng đức trí thể mỹ, là luôn luôn muốn chú tâm phát triển toàn diện để cho người ta trở thành một người hoàn mỹ. Trong đó có những người đại thành, đừng nói là không có nói dối, cho dù ngươi chỉ vào mũi của hắn mà mắng mà chửi, chúng ta cũng không có nổi giận đâu. Ta ra sao chứ? Ta làm sao mà lại nói dối tiểu bối các ngươi? Ta năm nay đã 3.000 năm rồi đó. Khi mà ta sinh ra, các ngươi vẫn còn chỉ còn mới chỉ là những con rắn nhỏ, những con trùng nhỏ thôi. Làm sao một lão già như ta mà lại lừa các ngươi vậy? Hắc Xà Vương điện hạ. Lúc đó Tô Hương Tuyết cũng nói, kiếm tổ đã chịu giúp các ngươi đánh tan địch nhân, tương đương với việc đem thắng lợi chắp tay dâng lên cho các ngươi. Tô Hương Tuyết mở miệng khuyên nhủ, nếu như ngay cả tàn binh bại tướng đều không có thu thập được thì cho dù có được thiên hạ cũng không nắm vững được trong tay. Chính xác đó. Ý của ta là như vậy đó. Hắc Xà Vương ngồi ngay ngắn lại nói với Bạch Thu Nhiên, nếu như vậy giao dịch này là hoàn thành đi. Bốn người chúng ta sẽ dâng lại bản đồ của sơ tổ yêu hoàng, đổi lại ở trong nội chiến quận chúa và kiếm tổ nhất định giúp chúng ta đại thống. Chương 120 Yêu lão nên bàn. Là rất thức thời, thức thời. Bạch Thu Nhiên nhẹ gật đầu. Mở tô hương tuyết nhìn thị nữ đang quỳ trước mặt hắn. Ngươi đi xuống đi, ở đây không cần ngươi. Đợi một chút. Hắc Xà Vương giơ tay ngăn cản nói. Kiếm tổ, ở mảnh rách này, ngài cất đi. Bạch Thu Nhiên cười cười. Ngươi không sợ sau khi ta lấy hàng thì ta bùng sao? Ấy, ngài còn không lo mất danh dự thì chúng ta cũng ngại gì? Hắc Xà Vương cười nói. Tuy nhiên ở loại chuyện này, ở danh tiếng của kiếm tổ ở yêu tộc hiện tại chúng ta cũng không thể nhắc tới. Ở bên trong Cửu Châu thập địa, sợ rằng người cũng sẽ bị ảnh hưởng. Này, các người nghĩ sai rồi. Ta sống lâu như vậy, mặt mũi đối với ta cũng không có quan trọng đâu. Bạch Thu Nhiên vừa nói, vừa đem cái tâm mảnh rách ở trên khay kia lập tức cầm tới. Bất quá ta cũng đã nói rõ, đời này của Bạch Thu Nhiên luôn luôn là đối đãi thành thật với người. Tất nhiên là giao dịch, ta nhất định sẽ giúp các người hoàn thành sự tình đã nói. Chờ trận doanh liên quân, ta sẽ giúp các người giải quyết sạch. Hắc Xà Vương không nói gì cả, chỉ bưng lên rượu, sau đó kính cẩn dâng lên với Bạch Thu Nhiên. Về sau là thời gian của yến hội, Hắc Xà Vương mời tới một đám thị nữ xinh đẹp của xà tộc. Sau đó ở giữa đại sảnh mà bắt đầu nhảy múa. Những xà yêu này là bộ dáng vô cùng xinh đẹp, dáng người uyển chuyển, trên mặt mang vảy, chẳng những làm phá đi diện mạo xinh đẹp của các nàng mà lại còn tăng thêm loại cảm giác hấp dẫn. Thân là xà tộc cho nên tính dẻo dai của các nàng đã vượt qua cực hạn. Các nàng múa may vô cùng mềm mại, cũng đầy tính hấp dẫn đối với đàn ông. Bất quá xà yêu tộc này xuất hiện làm cho Tô Hương Tuyết tự như là không thích. Hắc Xà Vương là người rất giỏi nhìn sắc mặt của người khác, phát hiện ánh mắt của Tô Hương Tuyết bất thiện. Bạch Thu Nhiên thì dường như cũng chẳng có hứng thú, liền vẫy tay để cho đám vũ nữ xà tộc kia lui xuống. Qua 3 tuần rượu, Hắc Xà Vương đã chuẩn bị những rượu ngon nhất, thức ăn cũng là những mỹ vị nhất. Thế nhưng bởi vì liên quan đến Bạch Thu Nhiên, cho nên đám yêu vương đều ăn uống không tự nhiên. Bạch Thu Nhiên cùng Tô Hương Tuyết ngồi ở bên cạnh nhau. Bọn họ cũng không có dám lớn tiếng đàm tiếu. Nói dăm ba câu chuyện làm trò đùa, bữa tiệc rượu này thành ra là một bữa tiệc rượu không hề tự nhiên. Sau khi tiệc rượu kết thúc, Hắc Xà Vương sắp xếp Bạch Thu Nhiên và Tô Hương Tuyết ở một hành cung gần đây. Theo phản ứng của Tô Hương Tuyết, Hắc Xà Vương đưa hai người an bài cùng một chỗ. Tuy nói không phải là cái loại dứt khoát cho lắm, nhưng hắn cứ nói ở chỗ hắn chỉ còn lại một căn phòng. Sau khi vào trong tiểu viện nọ, Bạch Thu Nhiên đóng lại cửa. Sau đó liền thiết lập cấm chế đề phòng bị người theo dõi. Tiếp theo hắn không nói hai lời kéo theo Tô Hương Tuyết đi vào trong phòng mà Hắc Xà Vương an bài. Này, thế này là thế nào vậy? Vừa vào cửa, Bạch Thu Nhiên đã hỏi Tô Hương Tuyết. Lần này hành động tìm kiếm ở hoàng lăng của sơ tổ yêu hoàng, là ta thấy ngươi quá tích cực đó. Ta nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, ngươi phải cân nhắc chuyện của ngươi chứ. Hắn không thể nói nữa. Tô Hương Tuyết bây giờ đã duỗi tay, một cỗ mùi thơm trên người của nàng truyền tới, làm cho tâm thần của Bạch Thu Nhiên hơi rung động. Dù sao hắn là lão sử nam đã hơn 3000 năm, đã từng trải qua vô số sống chết sinh tử, nhưng chưa từng trải qua thân mật với nữ nhân. Ngửi thấy mùi thơm ấy, trong lòng hắn cũng sinh ra dao động. Là ta muốn giúp người đâu. Tô Hương Tuyết ngửa đầu nhìn Bạch Thu Nhiên, lông mi dài hơi cong, nàng nhẹ nhàng nói. Ây da, tại sao lại như vậy? Người đó, cái tên đầu gỗ còn không hiểu sao? Giờ khắc này Bạch Thu Nhiên mới hiểu rõ, trong sách đã từng viết là rất khó thụ ân nhân của mỹ nhân. Thì Bạch Thu Nhiên đỏ mặt. Lần này hắn cố tình lánh ánh mắt đi chỗ khác. Bây giờ ta cũng không ép ngươi phải trả lời. Tô Hương Tuyết cười tủm tỉm, sau đó lui về đằng sau, bình phục lại trái tim của nàng cũng đang đập bình bịch. Ngươi chỉ cần hiểu ý ta là tốt rồi. Cho dù là như vậy, nhưng mà ta cũng không thể để ép cô giúp ta không công như vậy. Thôi được rồi, nhất định là ta sẽ có hồi báo lại cho cô. Nếu không, trong lòng của ta áy náy. Này, kiếm tổ ngày thường thế nào? Tại sao bây giờ lại băn khoăn như vậy? Ta nghĩ ngươi đã sống đến 3.000 năm, ngươi không cần ra mặt nữa cơ mà. Sao lại khách khí như vậy? Tô Hương Tuyết buồn cười. Ai, được rồi, thôi được rồi. Ta nghĩ đi nghĩ lại, ta sẽ giúp cô làm 3 việc. Bạch Thu Nhiên cũng đồng ý. Nhưng mà sao? Ngươi sợ ta bắt ngươi làm chuyện thương thiên hại lý sao? Tô Hương Tuyết trêu ghẹo. Phải biết, ta cũng là một trong những thành viên của lão ma đầu đó. Ta tin tưởng cô. Bạch Thu Nhiên nghiêm mặt. Tô cô nương luôn luôn có chừng mực, tuyệt đối không để cho ta làm những chuyện đó đâu. Nói đến đây, bỗng nhiên Bạch Thu Nhiên im lặng một lúc, rồi nói, Hương Tuyết. Cái gì? Ta nói... Cái quái gì? Bạch Thu Nhiên nhìn thấy sắc mặt của nàng thay đổi, bỗng nhiên lúng túng. Ta nói, ngươi gọi ta là Hương Tuyết, về sau này đều phải gọi như vậy, không có Tô cô nương gì cả. Tô Hương Tuyết cười cười. Cũng tương tự như vậy, về sau ta gọi ngươi là Thu Nhiên, ngươi cũng nhất định phải trả lời. Đây là yêu cầu thứ nhất. Được đó. Lão Sử Nam 3.000 năm, bây giờ cảm thấy có chút khó chịu, ăn không tiêu. Thơm, Hương Tuyết là thơm, được đó. Khuôn mặt của Tô Hương Tuyết đỏ bừng, bất quá nàng vẫn cố nghẹn, nén ngượng ngùng mà hô. Thu Nhiên. Bạch Thu Nhiên thấp giọng. Tiếp theo lại là một khoảng yên lặng rất dài. Bạch Thu Nhiên và Tô Hương Tuyết, một người nhìn lên trời, một người nhìn xuống đất, trong lòng cũng không biết là tư vị gì, bầu không khí lại càng thêm vi diệu. Cuối cùng, Bạch Thu Nhiên ôm đầu, nhịn không được lên tiếng. Khổ thật đó. Cái đầu lâu Chí Tiên treo ở bên hông Bạch Thu Nhiên mới nói. Oài, hai người các ngươi, một là lão tổ nhân tộc hơn 3.000 tuổi, một là ma đầu của hợp hoan 1.000 tuổi. Ây, cũng chỉ là xưng hô mà thôi, cần gì phải lúng túng như vậy. Đâu có còn là thiếu nam thiếu nữ ngây ngô nói đến mối tình đầu đâu. Tô Hương Tuyết có chút tức giận, nhìn chằm chằm đầu lâu Chí Tiên. Mà Bạch Thu Nhiên thì ho khan một cái. Đúng vậy đó, Hương Tuyết, chúng ta nói chuyện chính đi. Vậy được. Tô Hương Tuyết thở dài một hơi, sau đó kéo một cái ghế tới để cho Bạch Thu Nhiên ngồi xuống. Quầy tiểu cô nương, cũng đừng có trách ta. Ấy da, mọi thứ là hăng quá hóa dở đó. Đầu lâu của Chí Tiên nói với Tô Hương Tuyết, tiếp theo lại nói với Bạch Thu Nhiên. Ấy da, lão Bạch, ngươi đem tấm bản đồ rách ấy cho ta xem một chút nào. Bạch Thu Nhiên nhẹ gật đầu, lấy ra tấm bản đồ kia. Sau đó, đầu lâu Chí Tiên bùng lên hồn hỏa tra xét, mới nói. Ây da, tấm bản đồ này nguyên vẹn, mới chỉ được 1/3 của một tấm bản đồ lớn thôi. Hết chương 120, hết tập 17. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.